Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nghe được hắn muốn dạy cô, Thiên Thiên cao hứng liều lĩnh nhào tới ôm chặt hắn, môi mềm nhũn chủ động sơn lên hôn nhiều lần. Ngước đầu chịu đựng mỹ nhân, hắn sống nhờ lại cây vui vẻ của cô, nâng lên nụ cười. Đầu tiên nói trước, nghe là lão sư rất nghiêm khắc đó. Hắn đem lời dặn nói trước, học được không tốt anh sẽ là người mắng chửi, đến lúc đó không cho phép em rơi nước mắt. Cô rơi nước mắt hắn sẽ bế tắc. Hừm, em thông minh như vậy, nhất định là vừa học liền biết, anh không có cơ hội mắng em nữa. Thiên Thiên đối với mình rất có lòng tin. Em nha, Trí Đạo không có cách mà thở dài, một tay ôm lấy cô vào trong ngực. Rõ ràng thoạt nhìn cô nhu nhược như vậy, tại sao lại có một mặt cố chấp như vậy đây? Hắn cho là cô không đủ kiên cường, không có chủ kiến. Nhưng ra ngoài ý liệu của hắn, cô rất có ý nghĩ của mình. Nhưng loại cô gái đương thời thì tuổi trẻ không chịu nổi, làm vỡ mộng kém rất nhiều. Càng hiểu rõ một phần, tim của hắn thì càng luôn hãm một phần. Làm sao bây giờ? Hắn càng ngày càng yêu thích cô. Thời gian cũng kết thúc, từ Anh Quốc đã một tháng, hai người ở mấy tuần lễ ngắn ngủn mà tình cảm kéo dài tăng thêm. Bất quá Dương Mẫu sốt ruột nhớ con gái, số 12 đạo kim bài, muốn Thiên Thiên mau kết thúc hành trình trở về Đài Loan, còn nói cô không nên chơi quá. Ghét, người ta cũng không có chơi đến như vậy. Thiên Thiên tính trẻ con mà chu miệng lên. Nhìn thấy mẫu thân gửi email tới, trong đó bày tỏ muốn cô mau sớm trở về Đài Loan, nhiều lắm là có thể để cho cô chơi một tuần lễ, sau đó trở về Đài Loan về máy bay sẽ có người phụ trách đưa đến trên tay cô. Thiên Thiên không có cách nào cãi lời mệnh lệnh của mẫu thân đại nhân, chẳng qua là cảm giác đáng tiếc. Cô tới Anh Quốc một tháng mà thời gian đều ở đây đi làm, ngay cả chơi cũng chưa có bắt đầu đi chơi đã phải rời đêm, còn có thời gian một tuần lễ không phải sao? Phùng Bồi cô cũng nhận tin, Chỉ Đạc dĩ nhiên cũng thấy Dương phu nhân cho Thiên Thiên kỳ hạn chót. Em ngày mai sẽ đi pha cà phê, Phường để trả lại công việc rồi, đem phòng ốc sửa sang lại, trả cho chủ thuê nhà. Chúng ta liền rời khỏi nơi này, đến những địa phương khác đi xem một chút. Hắn rất có mạch lạc mà giao phó chuyện nên làm tiếp theo. Trong thời gian một tuần lễ muốn đi chơi khắp cảnh nội Anh Quốc là có chút vội vàng. Bất quá em vẫn là có thể thấy không ít cảnh. Nếu như muốn một tuần lễ sau em cảm thấy còn chơi không đủ, vậy chúng ta tìm thêm thời gian tới một chuyến. Anh Quốc là đất nước bọn họ đính ước chuyện tình, đối với bọn họ có một phần ý nghĩa đặc thù có thể quên được. Nếu bọn họ may mắn đi tới thảm đỏ kia, tin tưởng Anh Quốc sẽ là địa điểm trước hết bọn họ suy tính du lịch trang mật. Được, Thiên Thiên nghe theo sắp xếp của hắn, chủ động dựa vào ngực của hắn, bên tai chuyển đến tim hắn đập mạnh. Thật là mau, chúng ta ở phòng này một tháng. Cô không khỏi cảm khái. Đúng vậy, một tháng trước chúng ta cũng không phải loại quan hệ này, hắn khẽ mỉm cười. Lời nói này của hắn đến trong tâm khảm cô. Cô nhớ tới thời điểm một tháng trước vừa tới gian phòng này, ghế salon bị bụi bặm sặc người, cùng chăn bông làm cho sặc phải ho khan liên tục, là bọn họ tốn thời gian cả ngày để quét dọn, cộng thêm một tháng này mua thêm ít vận dụng, mới để cho cái phòng nhỏ 15 bình này dần dần có cảm giác là nhà. Vừa mới bắt đầu hắn đối với cô là lãnh mạc, đến bây giờ đối với cô nhiệt tình như lửa. Cho lúc cô bởi vì cái đầu óc cố chấp của hắn mà khóc bao nhiêu lần, như thế này sẽ là chỗ trí nhớ sâu nhất mà cô nhớ lại. Bọn họ không có trong pháo đài của Kính Hào Hoa, ba bữa cơm cũng không phải là vật liệu cao cấp, ngay cả quần áo mặc trên người cũng là mua chợ tiện nghi, t-shirt cùng áo sơ mi. Cô thậm chí còn chạy đi làm kiếm lấy lộ phí. Mặc dù không có xa hoa phô trương, cũng không phải là cuộc sống hào hoa mà từ nhỏ cô đã trải qua, nhưng cô cảm thấy khác sâu. Gian phòng rách nát này, ba bữa cơm dinh dưỡng đơn giản lại mỹ vị, cùng với áo thun chất liệu thô trên người, khiến cho cô có cảm giác mình thật hạnh phúc. Mà đại công thần khiến cho tạo cảm giác hạnh phúc này cũng là bởi vì có hắn và cô cùng sống cùng nhau. Em không bỏ được nơi này, cô thở dài nói. Nơi này có rất nhiều thứ để nhớ lại. Ở nơi trong phòng này xảy ra rất nhiều chuyện, mỗi khi hồi tưởng lại cô sẽ muốn cười. Đỡ ngốc, chúng ta còn có cơ hội nhiều hơn để chế tạo hồi ức. Hắn cười sờ sờ đầu của cô. Ý tứ của hắn, hắn sẽ một mực bên người cô sao? Thiên Thiên bởi vì ngôn từ của hắn gần đây tự nhiên cam kết, cảm động đến nói không ra lời. Cô gật đầu một cái, tay nhỏ bé ôm lấy thắt lưng bền chắc của hắn, đỉnh đầu nhỏ càng thêm tiến sát trong ngực hắn, không tiếng động mà mỉm cười. Bọn họ thường xuyên như vậy, ngồi cùng một chỗ ở cái sofa, là cái gì cũng không nói, chỉ lặng lặng mà lắng nghe nhịp tim lẫn nhau, sau đó sẽ trao đổi mấy chuyện ngọt ngào vừa hôn. Bình thường là Trí Đạc chủ động tại bên ngoài lấy vẻ mặt nghiêm túc bình thường bày tỏ, nhưng thỉnh thoảng cô cũng sẽ nhốn nháo hắn chủ động hôn môi mỏng. Bất quá mỗi khi trở về chỉ cần như thế, hôn đến sau cùng lại sẽ từ từ biến mất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net